Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 646, Thiên Hạ phải sợ hãi. Tông chủ không phải là đang khoác lác à? Cho dù là lúc này nhìn xem Thái Bạch Tông chủ bộ dáng lòng tin tràn đầy kia. Phương Quý cảm thấy phía sau hắn đã có một vòng thần quang bay lên. Kích động không được, nhưng vẫn là nhịn không được lên điểm hoài nghi. Cũng không phải Phương Quý bản lãnh lớn, không nhìn chúng nhà mình Thái Bạch Tông. Có thể mấu chốt là bẻ tay đầu tính toán. Bây giờ tại nhớ thương tiểu lai bảo này, vậy cũng là người nào a? Thế nhưng là Thái Bạch Tông đâu? Hoặc không nói Thái Bạch Tông, chỉ nói Bắc Vực, vốn là bị Tôn phủ bóc lột đến tận xương tủy 1500 năm trước. Nội tình mỏng lợi hại, bây giờ coi như Từ Long tộc mò điểm chỗ tốt. Vậy thì thế nào? Vừa quay đầu này, Tôn phủ đem Nam Hải Long cung đều cả dò xét, cho nên bàn về nội tình đến bây giờ Bắc Vực, hoặc nói là Bắc Cửu Châu, vẫn so Tôn phủ kém không ít. Ngay cả nghĩ đến làm sao đem Tôn phủ trục xuất đi, cũng còn không có phổ đâu. Lúc này lại nói gì đó muốn đem Tiểu Hắc Long mang về, sau đó lấy một địch bốn. Trong này bốn, đây chính là Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, Tôn phủ, mà ngoại trừ tứ phương này bên ngoài, Bất Chi Địa cùng các phương tán tu cũng không ít bóng dáng lắc lư, đánh lấy mưu ma trước quỷ, làm sao cùng bọn hắn náo. Chỉ bất quá đối với những vấn đề này, Thái Bạch Tông chủ không có giải thích, hay là hắn cảm thấy Phương Quý đã hiểu. Để Phương Quý thu thập lại Bạch Quan Tử lưu lại áo bào, còn có viên quân cờ kia, sau đó ôm lấy Tiểu Hắc Long, bên người đi theo khó khăn cùng Phương Quý trùng phùng, hung hăng ngoắt ngoắt cái đuôi anh đề. Chính mình thì tay áo bồng bềnh, một mực nhẹ nhõm theo ở phía sau. Sau đó liền dâng lên tường vân, thẳng hướng tây nam phương hướng mà đi. Nhìn, ngược lại thật sự là cái là quyết tâm, muốn dẫn Phương Quý về Bắc Vực đi. Mà Phương Quý mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chắc, nhưng gặp tông chủ đều nói như vậy, vậy cũng đành phải như thế đi theo. Thực ngôn nói đi, lúc này Phương Quý cũng đúng là một mảnh mê mang, không biết nên đi nơi nào. Trước đây không trở về tông chủ, đó là bởi vì lo lắng cho mình trở về sẽ cho tông môn đi mang đến tai họa. Nhưng nếu là để hắn lựa chọn, hắn cũng đúng là hy vọng nhất về tông môn đi. Hiển nhiên như thế rất thẳng thắn lên đường. Phương Quý còn có chút lo lắng, cân nhắc muốn hay không che đậy nặc khí cơ, để tránh bị người trông thấy. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Thái Bạch Tông chủ thế mà liền nói không cần, còn cười Phương Quý lúc này nhìn cùng làm tặc một dạng. Nói, ngươi chỉ là muốn về Bắc Vực đi mà thôi, đã chưa bao giờ làm chuyện xấu, lại chưa đắc tội người, bằng phẳng quang minh, vậy làm gì trốn trốn tránh tránh. Phương Quý đã bị hắn thái độ này khiến cho dở khóc dở cười. Tông chủ nhà mình đây là điên rồi phải không? Nhưng nếu hắn nói như vậy, chính mình liền cũng dứt khoát nghe hắn. Triệu người lùn còn không sợ, vậy mình sợ cái gì? Thế là liền chính xác như vậy bằng phẳng lái đằng vân, chọn tuyến đường đi mà tới. Như vậy hành vi tự nhiên rất dễ dàng liền gặp được người. Mặc dù lúc này bọn hắn đã là tại Bắc Hải Chi Bắc trên cánh đồng tuyết, vừa đi vừa về giao thoa lấy siêu tầm ít người rất nhiều, nhưng thiên hạ tu sĩ nhiều không kể xiết, tự nhiên cũng không thiếu đoán được Phương Quý có khả năng hướng phương Bắc đến, cho nên tới tìm vận may. Lại thêm trước đó Phương Quý vận dụng thần thông cũng bị một số người phát giác, lập tức liền tìm tới. Chưa đi hơn 10 dặm liền đã gặp được một đám yêu quái, trong đó cầm đầu lại là một cái kim đan cảnh đại yêu. Xa xa liếc thấy Phương Quý chính là khẽ giật mình, lại thấy được Phương Quý trong ngực Tiểu Hắc Long, lập tức càng trở nên đầy mặt cuồng hỉ, liên tục không ngừng liền xông về trước đi qua, cười to nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tạo hóa đưa đến trước mặt đến, ngột tiểu nhi kia, nhìn ngươi còn chạy đi đâu, hồ hồ đung đưa, người còn chưa đến, liền đã tế khởi pháp bảo, Phương Quý theo sau lưng, đã là rất gấp gáp, làm xong đào tẩu chuẩn bị, nhưng bay ở trước thủ thái bạch tông chủ, lại là nhướng mày, bỗng nhiên tay áo quất tới, trực tiếp liền đem pháp bảo đánh tới trên đầu kia xa xa đánh bay. Ở không trung bạo liệt, trên thân đung đưa khí tức tản ra, càng đem nhóm người kia dọa đến run lẩy bẩy. Đạo hữu cản ta đệ tử Thái Bạch Tông đường đi, ý muốn như thế nào? Hắn một thức thần thông chấn nhiếp yêu chúng, nhưng trên mặt ngược lại là mang theo ôn hòa cười. Đánh cái vái chào lễ, nhẹ giọng hỏi, ý muốn như thế nào? Một câu nói kia hỏi, đem yêu quái kia đều hỏi mộng, đoạt tạo hóa còn muốn nói ra được. Nhìn thấy Phương Quý chính vụng trộm đem tiểu hắc long hướng sau lưng giấu, lập tức kêu to, người coi ta không nhìn thấy con tiểu long kia, thấy được thì như thế nào? Thái Bạch Tông chủ nhíu mày, cười nói, trước đây long cung tao biến, sinh linh lưu ly, thương vong vô tận, ta tu sĩ bắc vực, từng chịu long cung tri ân, lòng sinh trắc ẩn, là lấy muốn vì long cung lưu lại một chút hy vọng sống. Này hợp thiên đạo lý lẽ, càng hợp tu giữa các hàng người nhân từ chi niệm, chẳng lẽ vị này Nam Cương đạo hữu cùng long tộc có cái gì thâm cừu đại hận, gặp được long tộc huyết mạch, liền nhất định phải giết chết. Thâm cừu đại hận, cái này còn cần thâm cừu đại hận sao? Vị này kim đan đại yêu, đã triệt để hồ đồ rồi. Bây giờ toàn bộ thế gian, đều tại đoạt con tiểu hắc long này, gặp mặt liền đoạt, có cái gì không đúng? Nhưng cũng không biết cái này Thái Bạch Tông chủ, có phải hay không đang giả bộ hồ đồ, cố ý hỏi lên như vậy, cũng làm cho hắn có chút đáp không được. Đương nhiên, chủ yếu hơn hay là, vị này Thái Bạch Tông chủ tu vi quá mạnh, nhìn như khí cơ, nhưng này một tay áo vung nát pháp bảo của mình, đã để hắn nhận thức được chênh lệch, nắm đấm không bằng người ta lớn, lực lượng tự nhiên cũng liền không đủ đủ. Người thật muốn che chở con tiểu long này. Sửng sốt một hồi, hắn cũng chỉ có thể khổ khổ hướng về Thái Bạch Tông chủ kêu la, không sai, nhất định phải che chở. Thái Bạch Tông chủ lại là cười cười, tay áo vung khẽ, buộc những yêu quái này tránh đường ra đến, trực tiếp tung bay về phía trước. Những yêu quái này tự biết không địch lại, không dám tới nhiễu, nhưng lại làm sao có thể cứ như vậy thả bọn họ đi. Thế là cả đám đều đi theo sau, đồng thời có thể nhìn thấy bọn hắn đều là vội vã truyền ra ngoài không biết bao nhiêu tín phù. Chắc là đang thông chi xa gần đồng bọn, nói cho bọn hắn con tiểu hắc long này đã tái hiện tại thế tin tức. Có thể suy ra, sau đó đi theo, nhưng là vô tận yêu quái. Phương Quý theo ở phía sau, đã là vạn phần không hiểu. Nhưng Thái Bạch Tông chủ thế mà biểu hiện chính xác dị thường nhẹ nhõm lạnh nhạt. Đoạn đường này hướng bắc vực tiến đến, trước sau gặp không ít người, mỗi thấy một người, hắn đều không tránh không né. Vô luận đối phương quát hỏi tiểu hắc long này lai lịch, vẫn là hắn chỗ đi, tất cả đều nói thẳng bẩm báo. Sau đó rất thẳng thắn mang theo Phương Quý tiếp tục đi đường, phảng phất liền chính xác ở bên ngoài chạy một vòng, sau đó nhẹ nhõm bình thường về nhà. Cũng may mắn, bây giờ cái này tung khắp các nơi, tìm kiếm tiểu hắc long này tung tích tu sĩ, thực lực phần lớn không mạnh, chính là có vị nguyên anh đụng vào. Vậy tự nghĩ một chút, cũng không phải là đối thủ của Thái Bạch Tông chủ, không cách nào cứng rắn đoạt, liền đành phải tạm thời thả bọn họ đi qua. Chỉ là những người này tự nhiên cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Người người đều suýt ở phía sau. Sau đó vội vã truyền lại ra tin tức. Trên đường đi tới, suýt tại sau lưng các lộ nhân mã, đã càng ngày càng nhiều. Phương Quý đều cảm giác có chút sợ hết hồn hết vía. Những người này ngẫu một hai đội, tự nhiên không phải là đối thủ của Thái Bạch Tông Chủ. Cho dù là Phương Quý xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm cho xử lý. Có thể mấu chốt là, số người này càng ngày càng nhiều a, thậm chí còn đang không ngừng gọi người tới. Nói không chính xác lúc này, đã có mấy phương đại lão đều biết bọn hắn lúc này tung tích. Thậm chí ở trên đường đuổi tới, chờ đến lực lượng của bọn hắn tập hợp đủ, sợ là lập tức liền muốn hướng mình những người này động thủ. Đến lúc đó, còn có thể lại bình tĩnh như thế hay sao? Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, một đường đi tới, tựa hồ hoàn toàn chưa phát giác. Như vậy qua một hai ngày, bọn hắn đã gặp vô số người. Phương Quý cảm giác, sợ là khắp thiên hạ đều đã biết tin tức của bọn hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, bây giờ mênh mông thiên địa này, chính không biết có bao nhiêu ánh mắt, xuyên thấu hư không, hướng bọn hắn nhìn lại. Nhưng cũng vào lúc này, bọn hắn đã tiến nhập Bắc vực địa giới, bởi vì bọn họ là từ cánh đồng tuyết mà đến, lúc này lại vào Bắc vực. Cái thứ nhất nhập chính là Tuyết Châu, nơi đây chính là năm đó Bắc Phương Thương Long phát tích chi địa. Cũng là Bắc Phương Thương Long nhất mạch từ Tôn Phủ đoạt lại Bắc Tứ Châu chi hạch tâm. Vừa mới vào Tuyết Châu, liền đã nhìn thấy phía trước một đội nhân mã xa xa tới đón, cầm đầu chính là Cung Thương Vũ, đã Bắc Tứ Châu 11 đường thế gia chủ, Bắc Phương Thương Long nhất mạch, danh khí cực lớn, nhưng môn nhân lại ít. Bắc Phương Thương Long đệ tử nhiều nhất bất quá 300-400 người, đệ tử thân truyền càng ít, mới hơn 10 người mà thôi. Tu vi cao nhất sâu cũng bất quá là Thương Cung Vũ, bây giờ mới chỉ kết đan không lâu. Mặt khác đám người càng là tu vi không cao, thậm chí còn không bằng Bắc Phương Thương Long bên người đi theo phụ tá mấy vị túc lão thực lực càng mạnh một chút. Nhưng Bắc Phương Thương Long tự nhiên cũng có chính mình diễn xuất, hắn liên lạc Bắc vực thế lực khắp nơi chống lại Tôn Phủ, chính mình cầm đầu. Nhưng lợi ích lại nhiều do những thế gia này chiếm đi. Đầu tiên là lúc đầu Bắc Tam Châu cửu đại thế gia, về sau hơn nữa Kính Châu hai đại thế gia, bây giờ đã là 11 đường thế gia chủ. Bọn hắn chính là Bắc Phương Thương Long danh nghĩa 4 châu chi địa. Trên thực tế người cầm quyền hoặc xưng trưởng lão, Phương Quý sư thúc, ngươi ở trên Bắc Hải, sư tôn bỏ mình thời điểm một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, thậm chí tại hắn bị người làm hại vẫn lạc thời điểm, còn giúp lấy hắn chém giết Tôn Phủ đại địch, cho nên hắn đi thời điểm không lưu tiếc nuối. Như thế đại ân đại đức, Cung Thương Vũ xuất một đám để tang Thương Long nhất mạch đệ tử xa xa liền đã tiến lên đón, lớn tiếng nói tạ ơn, lệ rơi đầy mặt, hướng về Phương Quý quỳ lạy xuống dưới. Tại bên cạnh hắn thì đi theo Cổ Thông lão quái, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người, càng về sau chút thì là 11 đường thế gia chủ. Bọn hắn mặc dù không có người mặc áo gai, nhưng trên cánh tay cũng đều là trói lại một đầu bạch đái. Lấy đó đối với Bắc Phương Thương Long tưởng nhớ. Cái này, Phương Quý thấy một màn này, đều cảm thấy trong lòng có chút phát hoảng, nhỏ giọng nói: có phải hay không nên giải quyết những chuyện khác a? Quay đầu nhìn một chút, liền gặp sau lưng một mảnh mây đen hoành không, bên trong không biết bao nhiêu người tại, các lộ nhân mã, các loại thân phận đều là xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Long, tựa hồ tùy thời có khả năng hướng bọn hắn xuất thủ. Phương Quý là thật lo lắng không để ý đánh nhau a. Ha ha, không cần phải lo lắng. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này nhẹ nhàng cười tiến lên, trước hết để cho Cung Thương Vũ đứng lên, sau đó liền lại trở lại thân, giống như là đang cùng các phương nhân mã một đường theo tới kia nói chuyện, cất cao giọng nói: ta tu sĩ Bắc vực, niệm Long Cung ân đức, không đành lòng gặp Long Cung nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt. Bởi vậy nguyện mượn Thương Long chi địa, thiết hạ Long Đình, còn xin các vị đạo hữu báo cho tứ phương chi địa. Hoa, hắn lời kia vừa thốt ra, không biết bao nhiêu người nghe được đều triệt để mộng. Khắp thiên hạ đều tại đoạt con tiểu long này, ngươi lại muốn vào lúc này công nhiên thu lưu tại nó, còn muốn thiết hạ Long Đình. Điên rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.